Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 Bình An viện điều dưỡng. Chương 163 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm than, à như vậy tưởng xác thật là, Trung Đình cái này tiểu giáo đường không quá giống nhau bộ dáng. Trước kia tuy rằng cũng có chủ bá sờ đến bên kia. Nhưng trên cơ bản hoặc là quảng răng lưới khai bản đồ. Hoặc là truy đuổi chiến thời điểm hoàng không chọn lộ tránh được đi. Như vậy có minh xác mục đích tính. Ta còn là lần đầu tiên thấy, không thể không nói. Chủ bá ở tìm điểm mù thượng xác thật là một phen hảo thủ a. Nhưng hiện tại phó bản không phải dị hóa sao? Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không chừng, kia đảo xác thật. Bất quá lần này cảm giác hẳn là sẽ cùng trước kia đều không giống nhau. Bổn Bình An viện điều dưỡng lão phấn đã chờ mong đi lên. Thực mau, này một chỉnh tầng lầu cơ bản đều bị thăm dò xong rồi, ở xác nhận không có bất luận cái gì để sót. Tin tức lúc sau, đoàn người lại lần nữa đi trước khép kín cửa sắt chỗ, ôn giản ngôn tiểu tâm tiến lên vài bước. Đem lỗ tai để sát vào khép kín cửa sắt. Nín thở lắng nghe bên ngoài tiếng vang, ngoài cửa một mảnh tĩnh mịch. Không có tiếng bước chân, cũng không có màng thịt mấp máy khuếch trương khi phát ra dính nhớp tiếng vang. Chỉ còn lại có một mảnh chết giống nhau yên tĩnh, ta mở cửa. Đứng ở cạnh cửa lút hỏi, ôn giản ngôn gật gật đầu, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau. Lút nâng lên tay, ấn xuống mở cửa cái nút, chỉ nghe tư, một tiếng. Trước mắt gắt gao khép kín cửa sắt phát ra ca lạp lạp móc xích tiếng vang. Chậm rãi mở ra, ánh sáng từ mở rộng kẹt cửa chung giật tán tiến vào. Chiếu vào hắc ám hành lang trong vòng, Tô Thành theo bản năng muốn về phía trước đi đến. Hắn ở phía trước truy đuổi chiến chung cũng trước sau là hôn mê trạng thái. Đối phó bản nhận chi cũng còn dừng lại ở tiến vào phòng thí nghiệm phía trước. Càng không biết phó bản đã dị hóa, ôn giản ngôn tay mắt lanh lẹ mà túm chặt hắn. Từ từ, Tô Thành bị túm một cái lảo đảo, hắn ổn định thân mình. Hướng về ngoài cửa nhìn lại, không khỏi hít hà một hơi, tuy rằng hiện tại đã về tới biểu thế giới. Nhưng trước mắt hành lang chung lại nhiều ra biểu thế giới không nên tồn tại đồ vật trên vách tường. Trên mặt đất, trên trần nhà. Màu đỏ tươi màng thịt như là khuẩn đàn từng khối mà không đều đều phân bố. Phảng phất thần kinh nguyên nhô lên có tiết tấu cổ động. Nhưng lại không có giống phía trước như vậy tập kích bọn họ. Mà là giống ở phòng thí nghiệm chung giống nhau. Duy trì một loại gần như ngủ đông trạng thái. Vẫn không nhúc nhích, vô thanh vô tức nhưng là vô luận như thế nào. Nó đều không nên xuất hiện ở chỗ này mà là hẳn là giống phía trước giống nhau. Theo tiếng chuông biến mất vô tung vô ảnh, này, tiếng chuông không phải vang lên sao? Hoàng Mao trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Đè thấp tiếng nói hỏi, vì cái gì, ngươi còn không có ý thức được sao? Ôn giản ngôn quay đầu nhìn lướt qua Hoàng Mao. Nói, chúng ta không có trở lại nguyên lai vị trí, Hoàng Mao ngẩn ra, đúng vậy, trước kia ở tiến vào thế. Giới lúc sau. Vô luận bọn họ ở thế giới nội chạy bao lâu, biểu thế giới vị trí đều sẽ không phát sinh biến động, tiếng chuông gõ vang. Theo lý mà nói trong ngoài thế giới cũng sẽ tùy theo hoàn thành thay đổi. Bọn họ sẽ trở lại tiếng chuông vang lên trước vị trí. Cũng chính là phòng thí nghiệm cửa, nhưng lần này lại không giống nhau, cho dù tiếng chuông gõ vang. Bọn họ lại vẫn cứ ở vào viện trưởng trong nhà, có hai loại khả năng tính, ôn giản ngôn chậm rãi hít. Sâu một hơi, nói, phó bản quy tắc thay đổi, hoặc là cái gì, Lus vội vàng truy vấn nói, ôn giản ngôn quay đầu nhìn hắn một cái, nói, phó bản quy tắc không có thay đổi, chỉ là chúng ta ngay từ đầu lý giải sai rồi, đi thôi, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải trước rời đi này một tầng, trên cửa sắt bị màng thịt bao trùm khu vực quá lớn, hoàn toàn vô pháp tới gần. Chỉ có thể từ khe hở nhìn thấy uốn lượn xuống phía dưới thang lầu gian bên trong đồng dạng dày đặc. Màu đỏ tươi niêm mạc, cơ hồ không có đặt chân khu vực, vì thế, mọi người ôm một đường hy vọng đi tới thang máy trước, đáng được ăn mừng chính là. Thang máy vẫn cứ là có thể thuận lợi vận tác, nhìn thang máy chậm rãi bay lên. Ở mọi người trước mặt rộng mở, lộ ra bên trong đồng thau sắc cổ xưa vách trong, bên trong cũng không có bất luận cái gì bị ăn mòn. Dấu vết, mấy người liếc nhau. Cẩn thận mà đi vào trong đó, tuy rằng đi thang lầu mới là ổn thỏa nhất con đường. Nhưng là, ở hiện tại cái này dưới tình huống, thang máy lại trở thành bọn họ duy nhất lựa chọn, ong cùng với máy móc nổ vang. Thang máy lần thứ hai bắt đầu vận hành. Chậm rãi xuống phía dưới chìm, dưới chân kim loại mặt đất chấn động. Cùng với thang máy lãm tuyến kéo trường. Hộp sắt dần dần rời xa 4 tầng, 43 nhìn chăm chú vào hẹp hẹp trên màn hình con số đều giảm. Bớt, Ôn Giản ngôn thật dài mà thư khẩu khí, Tô Thành quay đầu nhìn về phía hắn. Có chút kinh ngạc hỏi, ngươi như vậy khẩn trương. Ôn Giản ngôn, đúng vậy, rốt cuộc. Thang máy vận hành thanh âm không tính tiểu. Hắn thật sự thực lo lắng ở thang máy vận hành đến một nửa thời điểm ca. Ca ca. Kịch liệt máy móc minh thanh từ đỉnh đầu vang lên, như là móc xích hồi lâu không có thượng du mà sinh ra âm thanh ầm ĩ. Cùng với đồng thau sắc ánh đèn không quy luật lập lòe. Hộp sắt kịch liệt chấn động, mọi người theo bản năng giơ tay đỡ lấy vách tường. Mỗi người trên mặt đều không tự chủ được mang lên kinh hoàng thần sắc này. Đây là có chuyện gì? Không xong, không thể nào. Ôn Giản ngôn. Hắn mặt vô biểu tình mà nâng lên tay, chậm rãi lau mặt, không phải đâu. Hắn đều không có đem nói xuất khẩu. Vì cái gì tại đây loại sự tình thượng luôn là không thể hiểu được như thế tinh chuẩn a? Ca ca ca, đỉnh đầu truyền đến thiết lãm đứt đoạn thanh âm, giây tiếp theo. Mãnh liệt không trọng cảm đánh úp lại, kiểu cũ thang máy từ thang máy giếng nội bay nhanh mà trượt xuống dưới đi. Đỉnh đầu ánh đèn tư tư chớp động. Ở lúc sáng lúc tối ánh sáng, mỗi người đều có vẻ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không tự chủ được mà đem sống lưng dán khẩn vách tường. Bị dương sắt lôi cuốn hoàn thành tự do vật rơi, ánh đèn đen xuống dưới, tư tư kim loại mặt ngoài cọ. Sát ra chói tai bén nhọn tiếng vang. Lệnh người cơ hồ có thể nhìn đến trong bóng đêm phun xạ ra tới hỏa hoa. Cuối cùng ở một tiếng kịch liệt phanh. Chung kết thúc. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủn mấy giây, nhưng dài dòng lại như là toàn bộ thế kỷ, thang máy cuối cùng là đình chỉ hạ trụy, sở hữu tiếng vang. Đều biến mất, hẹp hòi hộp sắt nội một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được kinh hoàng tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác, đại. Mọi người đều không có việc gì đi, lút xuyễn đều khẩu khí, mở miệng hỏi, ân, mọi người nhóm bình phục một chút. Sôi nổi đáp lại, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Bình An viện điều dưỡng tầng lầu cũng không tính cao. Hơn nữa vẫn là ở không sai biệt lắm hai tầng thời điểm bắt đầu hạ trụy. Cho dù thang máy không nhạy cùng rơi xuống tạo thành chấn động lệnh nhân tâm kinh run sợ, nhưng ít ra sẽ không đối thân ở trong đó người tạo thành bao lớn uy hiếp. Ong ong, hai tiếng sau, thang máy một góc dự phòng ánh đèn sáng lên. Chỉ có nho nhỏ một tràn, mờ nhạt không chừng, miễn cưỡng đem đen nhánh nội bộ chiếu sáng lên. Chiếu ra mọi người kinh hồn chưa định mặt, Ôn Giản ngôn đỡ vách tường đứng thẳng đứng dậy tới. Dương mắt nhìn về phía kia nho nhỏ màn hình, mặt trên vừa lúc biểu hiện một tầng chữ, Ôn Giản ngôn. Thật dài mà thư khẩu khí, còn hảo, hắn vừa mới như cũ làm tốt nhất hư tính toán. Không nghĩ tới chính mình vận khí còn không có kém đến cái kia nông nỗi. Ít nhất thang máy không có một đường trụy đến tầng chót nhất, đi thôi. Chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài. Ôn Giản ngôn mở miệng đánh vỡ tĩnh mịch, thang máy thực không ổn. Định, hiện tại hẳn là cũng chỉ là tạm thời tạp ở chỗ này. Không biết khi nào liền sẽ rơi xuống, hắn nhìn về phía mọi người. Bình tĩnh phân tích nói. Tuy rằng ở nửa đường trung bẻ ra thang máy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mặt đất dưới hai cái tầng lầu đóng lại đều là cao nguy bệnh hoạn. Cùng bọn họ giao tiếp nguy hiểm chính là muốn lớn hơn. Tất cả mọi người hồi tưởng nổi lên phía trước cùng phụ hai tầng những cái đó bệnh hoạn giao tiếp. Khi không thoải mái trải qua, không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, xác thật so với cùng cao nguy bệnh hoạn chính diện tiếp xúc. Nói không chừng thân thể bị thang máy bấm gãy cách chết còn càng nhẹ nhàng một chút, chúng ta đồng. Loạt dùng sức, Luz gật gật đầu. Đây là kiểu cũ thang máy. Vũ Lực mở cửa khó khăn hẳn là không lớn. Mấy cái thân thể cường tráng nam tính chủ bá đồng loạt giơ tay bẻ trụ thiết chất cửa thang máy, đồng thời dùng sức hắc. Lan can trang cửa sắt phát ra bất kham gánh nặng kẽo kẹt thanh. Chậm rãi hướng về một bên mở ra, lầu một mặt đất vắt ngang ở tiếp cận đỉnh đầu vị trí. Miễn cưỡng không ra một cái hẹp hẹp, chỉ cung một người bò ra khe hở thực hiển nhiên. Thang máy là bị tạp ở lầu một cùng phụ một tầng giữa chừng, cửa sắt bị túm khai, hiện tại yêu cầu làm. Chính là một cái tiếp theo một cái mạo hiểm bò đi ra ngoài, Ôn Giản Ngôn nhón mũi chân. Ý đồ xuyên thấu qua kia nói khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng là, viện điều dưỡng một tầng ánh sáng không biết vì sao trở nên thực ám. Tầm nhìn cực thấp, bởi vì góc độ vấn đề. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thang máy phụ cận 2 mét nội mặt đất. Chứ cái này ra cái gì đều nhìn không tới, hắn trầm tư sau một lúc lâu. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Người trước thượng, Hoàng Mao mặt bạch như tờ giấy. Ngoặc kép, a, người thị lực tốt nhất. Có thể nhanh nhất thấy rõ lầu một hiện tại trạng thái. Cùng với bò đi ra ngoài hay không sẽ gặp được nguy hiểm, Ôn Giản Ngôn cũng không vội. Lý trí mà bày ra lý do. Càng quan trọng là, ngươi là chúng ta trung gian khung xương nhất hẹp. Cho dù gặp được nguy hiểm, hoặc là thang máy có rơi xuống khuynh hướng, chúng ta cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem ngươi túm tiến vào. Điểm thứ hai mới là mấu chốt nhất. Ôn Giản Ngôn vừa mới dùng thị giác đại khái tính ra một chút mọi người hình thể kích cỡ. Kia nói khe hở quá hẹp. Hắn cùng lút khung xương không sai biệt lắm. Tuy rằng cũng có thể thông qua, nhưng ở dưới tình thế cấp bách thực dễ dàng tạp ở bên trong. Tô Thành tuy rằng miễn cưỡng thích hợp, nhưng là ở quý quan nuôi nấng trọng gia tăng có chút quá liều. Bị tạp trụ nguy hiểm cũng không nhỏ, thực dược tuy rằng cũng có thể thượng. Nhưng là nàng không có Hoàng Mao ở nơi tối tăm thị giác ưu thế. Cho dù cái thứ nhất lên rồi, phát huy tác dụng cũng không lớn, hảo. Hảo đi. Hoàng Mao vẻ mặt đưa đám, miễn cưỡng gật gật đầu, một phát hiện có cái gì không đúng. Lập tức kêu người, hiểu chưa? Ôn Giản Ngôn dặn dò nói, Hoàng Mao hít sâu một hơi. Thấy chết không sờn gật gật đầu, ở hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Mấy người nâng lên Hoàng Mao thân thể, làm hắn theo khe hở hướng ra phía ngoài bò đi, ngươi nhìn đến cái gì sao? Ôn Giản Ngôn kéo Hoàng Mao một chân. Dùng bả vai chống đối phương thể trọng, đề cao thanh âm hỏi, bên ngoài thực hắc. Hoàng Mao thanh âm xuyên thấu qua cửa sắt truyền đến, nghe đi lên dầu dĩ. Có chút xa xôi, đỉnh đầu ánh đèn không có. Hình như là, dây tiếp theo, như là yết hầu bị thứ gì bóp chặt. Hoàng Mao thanh âm đột nhiên dừng lại, Ôn Giản Ngôn cảm nhận được. Đối phương thân thể tựa hồ đột nhiên cứng lại rồi, làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn chau mày. Điểm xấu dự cảm chậm rãi dâng lên. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hoàng Lông tóc ra một tiếng cuồng loạn hoảng sợ kêu thảm thiết. Đánh vỡ tĩnh mịch. Đem ta kéo về đi. Kéo về đi. Mau. Ngoặc kép. Hết chương.